Sư phụ, đã xác nhận rồi, là đệ tử Vạn Thú Môn. Đệ tử tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào sơn môn của Vạn Thú Môn, lại còn chào hỏi với đệ tử trong coi sơn môn nữa. Hoàng Thông nghi ngờ hỏi, có khi nào người khác giả mạo không? Một đệ tử khác đáp, sư phụ, người nghĩ đi, trước sơn môn có đệ tử Vạn Thú Môn trông coi, người ngoài làm sao có thể mặc trang phục Vạn Thú Môn ra ngoài được chứ? Hoàng Thông ngẫm lại cũng đúng, trang phục một môn phái chính là đại diện cho môn phái đó, quần áo chuẩn bị cho khách cũng chỉ là thường phục, cũng không thể chuẩn bị cho người ngoài trang phục của môn phái mình được, rất dễ gây ra rắc rối. Xem ra là đệ tử Vạn Thú Môn thật. Hoàng Thông trầm ngâm sau đó nói, lập tức đưa tin trở về, đem tình huống bẩm báo, nhờ tông môn định đoạt. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.